Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1430, chấn sát Đằng Lăng Tử. Khóc chuyện audio.com, tạch tạch tạch Đằng Lăng Tử bên tai, vang lên một hồi rất nhỏ sấm nhân động tĩnh, giống như là vật gì vỡ ra bình thường. Đằng Lăng Tử trừng mắt hai mắt chậm rãi quay đầu, khó có thể tin nhìn qua trong lòng bàn tay huyết hồ lô, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hít một hơi lãnh khí. Hắn hoảng sợ phát hiện cái này cùng hắn tương sinh làm bạn bản mệnh pháp khí lên, vậy mà hiện ra một đạo vết rách. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa, những thứ này rất nhỏ vết rách đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt cũng đã trải rộng toàn bộ huyết hồ lô. Cái này. Đằng Lăng Tử luống cuống, thanh âm đều có chút run rẩy, hét lên một tiếng. Tuyệt không có khả năng này. Của ta bản mệnh pháp khí, làm sao sẽ bị vỡ vụn? Cái này hoang vũ bất quá là huyết nhục thân thể, làm sao có thể? Đằng Lăng Tử nghĩ lầm rồi một sự kiện, hôm nay Tô Tử Mặc đã không thể tính làm là huyết nhục thân thể. Hắn chính là một cây nguyên vẹn hình thái thất phẩm tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên, sống ở hỗn độn, đoạt thiên địa tạo hóa, muôn đời bất diệt, vô hạ vô cấu, sinh cơ tràn đầy, coi như là chín đại hung tộc huyết đằng tộc cũng không có khả năng luyện hóa tạo hóa thanh liên. Giặc giặc, Đằng Lăng Tử bên tai, lại lần nữa vang lên một đạo âm thanh lạ. Ánh mắt của hắn ngưng kết. Huyết hồ lô lên, đã hiện ra một đạo vết rách to lớn. Xuyên thấu qua đạo này vết rách thậm chí bắn ra một đạo màu xanh dáng chiều, hừng hực chói mắt. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cái này huyết hồ lô ầm ầm nổ, một cây cực lớn thanh liên tại thất sát trên đỉnh ngút trời mà đi, chập chờn phát quang, tản ra cường đại uy áp, bao quát chúng sinh. Huyết hồ lô nổ, Đằng Lăng Tử cả đầu cánh tay, đều bị nổ tan rồi, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi phun ra. A, Đằng Lăng Tử kêu thảm một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, há mồm phun ra một vũng lớn máu tươi, thần sắc uể oải xuống. Tay hắn cánh tay đứt gãy, vẫn không coi vào đâu. Tối đa chính là tiêu hao một thân pháp lực trong nháy mắt có thể sinh trưởng. Nhưng huyết đằng tộc hơn phân nửa đạo hạnh đều ở đằng kia huyết hồ lô phía trên. Hôm nay hắn bản mệnh pháp khí hủy diệt tương đương hắn đạo hạnh bị phế hơn phân nửa, chiến lực giảm mạnh. Đã xong, hắn sau này tu hành từng đã là vinh quang, hôm nay địa vị tất cả đều phế đi. Huyết đằng tộc bên trong, không biết có bao nhiêu tộc nhân ngấp nghé thiếu chủ vị. Hôm nay, hắn bản mệnh pháp khí vỡ vụn, đạo hạnh phế hơn phân nửa, không còn có tư cách trở thành huyết đằng tộc thiếu chủ. Đây đối với hắn đả kích quá lớn, bên này truyền đến động tĩnh, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt. Phần đông huyết đằng tộc đại năng nhìn qua thất sát trên đỉnh cái kia gốc tạo hóa thanh liên, thần sắc rung động, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Huyết đằng tộc dù sao cũng là cỏ cây một loại, tuy rằng bá đạo vô cùng, nhưng ở tạo hóa thanh liên cường đại như vậy sinh mệnh trước mặt còn thấp hơn một đầu. Tạo hóa thanh liên, liền thiên địa tạo hóa đều có thể đoạt, cũng dám đoạt, chính là một cái huyết đằng tộc lại được coi là cái gì? Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đằng Lăng Tử hét lớn một tiếng, giết hắn đi a, hắn chính là hoang vũ. Huyết đằng tộc phần đông đại năng kịp phản ứng, nhao nhao khởi hành, hướng phía thất sát phong lao đến. Khóc chuyện audio.com, Đằng Lăng Tử, người vây khốn sư huynh của ta 10 năm, tàn sát hơn 10 vạn tu chân giả, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, lạnh như băng vô cùng. Ngươi dám, nhưng vào lúc này, thất sát trên đỉnh, vang lên một đạo quát chói tai. Một cỗ làm lòng người kinh hãi khủng bố khí tức đột nhiên tán phát ra, hàng lâm tại tạo hóa thanh liên phía trên, như muốn chấn đè xuống. Bán tổ, tạo hóa thanh liên xuất thế, rốt cuộc kinh động đến huyết đằng tộc bán tổ. Kỳ thật trước đây, huyết đằng tộc bán tổ cũng đã chú ý tới Tô Tử Mặc rồi. Chẳng qua là đại chiến vừa mới bắt đầu, Tô Tử Mặc đã bị Đằng Lăng Tử thu nhập huyết hồ lô chấn áp đứng lên, huyết đằng tộc bán tổ tự nhiên cũng không cần phải lộ diện. Nhưng hôm nay, tình huống liền không giống nhau. Đằng Lăng Tử tuy rằng lọt vào trọng thương, nhưng trước mắt còn là huyết đằng tộc thiếu chủ. Huyết đằng tộc bán tổ không có khả năng lại để cho Tô Tử Mặc tại phía dưới mi mắt của hắn, đem nhất tộc thiếu chủ chấn giết oanh. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoại trừ thất sát phong bên ngoài, thiên phủ phong, thiên lương phong, thiên cơ phong, trời cùng phong, thiên tương phong, còn lại 5 tòa ngọn núi chính lên, cũng trước sau bắn ra một đạo cường đại khí tức. Cái này lục tinh sơn lên, thậm chí có 6 cỗ huyết đằng tộc bán tổ chấn thủ. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, tình thế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong một thân. Kỳ thật nếu chỉ là một lượng cỗ huyết đằng tộc bán tổ, Tô Tử Mặc bằng vào lột xác sau thanh liên chân thân, dựa lấy chư rất cường đại át chủ bài, có lòng tin tới một trận chiến. Thậm chí là đem chấn áp, Nhưng nếu là chống lại 6 cỗ bán tổ, còn có 50 cỗ hợp thể đại năng, còn dư lại pháp tướng đạo quân, phản hư đạo nhân mấy nghìn hướng về nhiều người, cái này sẽ rất khó tới chống lại rồi. Trừ phi là Long Hoàng chân thân hàng lâm, đây cũng không phải là nói là Long Hoàng chân thân so hiện nay Thanh Liên chân thân mạnh hơn nhiều thiếu, mà là Long Hoàng chân thân rất nhiều bí pháp nhất khắc chế huyết đằng tộc. Vô luận là Long Hoàng chi diễm, còn là hoang vu, đối với huyết đằng tộc đều có được thật lớn lực sát thương. Trong điện Quang Hòa Thạch, Tô Tử Mặc nhanh chóng đoán được tình thế. Hôm nay, đều muốn dựa vào Thanh Liên chân thân, đem những thứ này huyết đằng tộc toàn bộ chấn sát, không khác người si nói mộng. Hắn năng mang theo Minh Chân, mang theo Nam Đầu phái người chạy trốn nơi đây, cũng đã là vạn hạnh. Nhưng bất luận như thế nào, Đằng Lăng Tử đều phải giết không thể nghi ngờ. Đây là kẻ trùm tội ác. 6 đạo bán tổ thần thức uy áp bao phủ xuống, đều muốn đem tạo hóa Thanh Liên chấn đè xuống. Còn lại ngũ phong bán tổ, đã hiện thân, hướng phía nơi đây dám đến. Mà thất sát phong bán tổ, đã xuất hiện trên đỉnh núi. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn, Đằng Lăng Tử cười ha hả, thần sắc thê lương hô. Hoàng Vũ, coi như là ngươi phế bỏ của ta bản mệnh pháp khí, ngươi cũng sống không được. Ta đây trước hết đập chết ngươi. Tô Tử Mặc thúc dục huyết mạch dị tượng, tạo hóa Thanh Liên chập chờn phát quang, bắn ra ra lực lượng cường đại, vậy mà đem 6 cỗ bán tổ thần thức uy áp bắn ra. Hoàng Vũ, ngươi dám! Thất sát trên đỉnh bán tổ thần màu lăng lệ ác liệt phẫn nộ quát một tiếng. Hôm nay coi như là lão tổ hàng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Tử Mặc lạnh lùng nhìn xem Đằng Lăng Tử, lạnh giọng nói. Nạp mạng đi đi, oanh, góc chuyện audio.com. Tạo hóa Thanh Liên chập chờn, hư không run rẩy, một đạo vết rách hướng phía Đằng Lăng Tử lan tràn qua. Đằng Lăng Tử chiến lực giảm mạnh, căn bản trốn tránh không qua. Hắn biết rõ hẳn phải chết, trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc, thần sắc điên cuồng, trực tiếp từ trong túi chữ vật cầm ra một quả lệnh bài màu đỏ như máu, hướng phía Tô Tử Mặc ném tới. Huyết đằng tộc chu sát lệnh, cái này chu sát lệnh tỉnh không phải là cái gì khó lường pháp khí, tạo hóa Thanh Liên lá sen nhẹ nhàng vẽ một cái, liền đem chu sát lệnh chém thành hai nửa. Nhưng cùng lúc đó, chu sát lệnh cũng phóng xuất ra một loại quỷ dị lực lượng, hàng lâm tại Tô Tử Mặc thân trên. Tô Tử Mặc đều muốn cẩn thận đi điều tra, loại lực lượng này, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như vừa rồi chẳng qua là lỗi của hắn cảm giác. V.V.V. Bách ngốc sát, com hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được thân thể có cái gì không ổn. Hoàng Vũ, ngươi trốn không thoát, ngươi đời đời kiếp kiếp đều muốn bị ta huyết đằng tộc đuổi giết đến chết mới thôi. Ha ha ha, ha ha ha, Đằng Lăng Tử thê lương cười tiếng vang lên, tạo hóa Thanh Liên lực lượng hàng lâm. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Đằng Lăng Tử như là vừa rồi huyết hồ lô bình thường ầm ầm nổ, huyết vụ phun ra, nhuộm hồng cả đỉnh núi. Nguyên thần của hắn cũng không thể chạy trốn ra ngoài, hóa thành hư vô. Huyết đằng tộc thiếu chủ, vẫn, cách chương.